Chúa Tể Chi Vương, chương 1233, siêu tra nghi, góc truyện audio.com. Trước đây, Triệu Phong sử dụng truyền tống trận rời đi, không biết đã truyền tống đến phương nào. Nhưng mà rất nhiều thế lực vẫn có thể xác định được một phạm vi đại khái, vì vậy đã tiến hành lục soát nghiêm ngặt bên trong mấy cái đại thế lực phụ cận tinh thần lâu. Chỉ bất quá, những thế lực này nhận được tin tức trễ nhất mà Triệu Phong lại am hiểu không gian thuấn di cho nên sớm đã chạy đi một khoảng cách nhất định. Bởi vậy, lục soát suốt nửa năm trời cuối cùng vẫn không có bất cứ kết quả nào. Mà thời điểm khi tung tích của Triệu Phong xuất hiện ở khu vực biên giới cổ lũng vực, toàn bộ các thế lực truy nã Triệu Phong trong cổ lũng vực liền lập tức áp dụng biện pháp của mình. Hết thảy những chuyện này, Triệu Phong cũng đã dự liệu được, bất quá đây cũng là chuyện không có cách nào cả, hắn nhất định phải nhanh chóng ly khai cổ lũng vực. Thọ mệnh của cường giả chân thần quá mức dài lâu, sau khi đạt tới cổ thần cơ hồ đã là trường sinh bất tử rồi. Bởi vậy, cho dù trong vòng mấy trăm năm cũng chưa bắt được Triệu Phong, thì cường độ lục soát cũng sẽ không yếu bớt chút nào, có lẽ sẽ vẫn luôn duy trì liên tục đến ngàn năm, vạn năm, thậm chí càng lâu hơn. Hơn nữa, đến lúc đó, nhân thủ tại biên cảnh cổ lũng vực cũng sẽ tăng mạnh, cho dù Triệu Phong đợi thêm mấy vạn năm cũng sẽ không có cơ hội rời khỏi. Trong thời gian đó có lẽ còn có thể bị siêu tra, ra. Tra soát, dò tìm. Mặt khác, để cho Triệu Phong co đầu rút cổ suốt mấy vạn năm, hắn làm không được. Từ khi hắn bắt đầu tu hành cho đến nay, thời gian trôi qua cũng chưa tới 50 năm. Bởi vậy, còn không bằng thừa dịp hiện tại, đại lượng đội ngũ lục soát chưa có chạy tới, nắm chặt thời gian chạy đi, vẫn còn có cơ hội rất lớn rời khỏi cổ lũng vực. Chỉ cần rời khỏi cổ lũng vực, bọn chúng muốn đuổi bắt Triệu Phong cũng sẽ không dễ dàng như vậy. Những thế lực này có thể hô phong hoán vũ trong cổ lũng vực nhưng ở những vực khác lại khó có thể nhấc lên bao nhiêu sóng to gió lớn. O không ô, trên một phiến băng mạch cực hàn liên miên không dứt, một gã nam tử đơn độc đi về phía trước. Khuôn mặt nam tử này lạnh lùng nghiêm nghị, mái tóc dài đạm kim sắc giống như một dãy lưu quang kim sắc ở phía sau tung bay là tả. Nhân loại, dám xông vào địa bàn của ta, thật là không biết sống chết a. Bỗng nhiên, trong một tòa băng sơn thật lớn ở phương xa chợt truyền đến một trận gầm vang. Ta chỉ là vô tình đi qua nơi đây, không có ý tứ nào khác, sắc mặt Triệu Phong băng lãnh trực tiếp nói. Một đường đi tới, những khu vực mà hắn hành tẩu qua đều là một vài cấm địa nguy hiểm, bên trong không chỉ có hoàn cảnh ác liệt, đồng dạng có đại lượng đàn yêu thú chiếm cứ. Mỗi lần Triệu Phong đều sẽ nói ra những lời này, nhưng mà lần nào những đầu yêu thú phát hiện ra Triệu Phong cũng sẽ trực tiếp phát động tiến công. Lần này cũng không ngoại lệ, ùng ùng, tòa băng sơn kia rung động, vài đạo cự ảnh hàn băng nhanh chóng lao ra. Nhìn kỹ lại, trước mặt Triệu Phong chính là ba con phi cầm khổng lồ, cặp cánh chim màu trắng thật lớn che khuất cả bầu trời, nhưng phần đuôi lại mọc một cái đuôi long xà thật dài. Yêu thần tam giai, biểu tình của Triệu Phong cũng không có dao động bao nhiêu. Một đường đi tới, Triệu Phong thậm chí còn từng gặp qua yêu thần tứ giai nữa. Yêu thần tứ giai đơn độc Triệu Phong còn có thể ứng phó được. Nếu như là yêu thần tứ giai mang theo rất nhiều, góc truyện audio.com. Thủ hạ mà nói Triệu Phong cũng chỉ có thể thi triển ra át chủ bài cuối cùng mới có thể thoát khốn. Muốn chết, người ở trong nhân loại cũng chỉ là một gã chuẩn thần bình thường mà thôi, lại dám coi thường chúng ta. Đầu phi cầm bạch vũ kia nhất thời giận dữ, vỗ mạnh cặp cánh, dẫn động lực lượng áo nghĩa. Oanh vù vù, thiên địa nhất thời biến sắc, nhiệt độ lập tức giảm xuống, trong tầm mắt chỉ còn lại mưa đá dày đặc cuồng vũ mà thôi. Giết, Triệu Phong tay cầm cổ thần ấn, kích hoạt thánh lôi thể trực tiếp lao ra. Hắn tiện tay chém một cái chính là một đạo quang trảm lôi đình ngũ sắc kinh người. Đạo quang hoa ngũ sắc khổng lồ kia ẩn chứa uy năng vô cùng, dường như muốn đem toàn bộ thế giới băng tuyết này bổ ra luôn vậy. Tiểu tử này thực lực rất mạnh, ba con phi cầm bạch vũ hợp lực xuất thủ, quang mang băng vũ ngập trời thổi quét thẳng về phía Triệu Phong. Đám quang mang băng vũ kia vô cùng sắc bén, lại còn mang theo lực lượng cực hàn, chân thần tam giai bình thường dưới một kích này của ba con phi cầm bạch vũ, không chết cũng phải trọng thương. Nhưng mà Triệu Phong chẳng những không lùi, lại còn tiến tới toàn lực thôi động thánh lôi thể, bao phủ trong một tầng điện mang lôi đỉnh ngũ sắc cùng ba con phi cầm bạch vũ kia cứng đối cứng. Tìm đúng thời cơ, Triệu Phong cũng liền thi triển huyết mạch đồng thuật với ba đầu yêu thần kia. Nhất thời, ba đầu yêu thần kia liền rơi vào thế yếu. Sau khi một con trong đó bị Triệu Phong giết chết, hai đầu yêu thần trọng thương còn lại trực tiếp bỏ chạy. Sau đó, Triệu Phong lại tiếp tục chạy đi. Từ sau khi truyền tống rời đi, Triệu Phong chưa từng bao giờ đình chỉ phóng đi, ngay cả thời gian củng cố tu vi cảnh giới cũng không có. Bởi vậy, Triệu Phong thỉnh thoảng sẽ tiến hành thực chiến, nhằm để tôi luyện chính mình. Đương nhiên, hắn cũng không cố ý kéo dài chiến đấu, dù sao hắn vẫn còn đang bị truy sát. O không ô, lộ trình tiếp theo, đã không có địa đồ chi tiết rồi. Thần sắc Triệu Phong khẽ lẩm bẩm, vẫn luôn đi về phía trước, không biết bao lâu sau, hai người đã ly khai mảnh hiểm địa băng hàn kia. Lúc này, Triệu Phong đang nhìn chằm chằm về phương xa quan sát tình huống. Không biết đi về phía trước bao lâu, đi tới nơi nào, rốt cuộc Triệu Phong cũng phát hiện ra một chi đội ngũ 4 người. Trong 4 người này, cường giả mạnh nhất là chân thần tam giai, 3 gã thanh niên còn lại đều là cường giả chuẩn thần. O không ô, phiền tiền bối, Triệu Phong kia đến cùng là có lai lịch gì? Không ngờ lại gây ra đại họa lớn như vậy, ngay cả Tử Dạ Điện cũng dám đắc tội. Một gã thanh niên trên trán có hoa văn đinh ốc lục sắc hiếu kỳ hỏi. Chúng ta chỉ là đi đưa đồ, những chuyện khác liền không cần quản tới. Vị lão giả dẫn đầu lập tức nói. Một thanh niên khiến cho toàn bộ Cổ Lũng vực phải chấn động, hơn nữa còn không thuộc về bất kỳ thế lực nào, phiên lão tự nhiên cũng hết sức tò mò. Ngay vào lúc này, phiên lão chợt phát hiện ra bên trong không gian chữ vật của mình có một tia dị động. Đây là, thần thức phiên lão thăm dò vào bên trong không gian chữ vật. Bên trong này có 3 cái dụng cụ ngân sắc hình vuông. Tại trung tâm của mỗi cái dụng cụ này đều có một khỏa tinh châu ngân sắc. Bất quá lúc này, cả 3 khỏa tinh châu ngân sắc kia đều đang liên tục nhấp nháy oánh quang rực rỡ, hơn nữa tần suất càng lúc càng nhanh hơn. Đây là 3 cái siêu tra nghi mà bên trên đưa xuống cho ta, mệnh lệnh cho ta đi giao cho các thế. gocchuyenaudio.com, lực phụ cận, một khi thiết bị này phát sáng, liền chứng minh đối tượng bị lục soát đang xuất hiện trong phương viên phạm vi nhất định. Dụng cụ dò tìm, giả soát, thần sắc phiên lão đột nhiên chấn động. Hắn tự nhiên biết rõ, 3 cái siêu tra nghi này chính là đặc biệt chế ra nhằm để lục soát Triệu Phong. Hô, phiên lão khẽ hít sâu một hơi, ánh mắt nhìn chằm chằm về phía phương xa. Chỉ thấy ở phía đó, một gã nam tử thư sinh thoạt nhìn rất nhu nhược đang chậm rãi tiến về phía này. Bộ dáng thực lực của hắn chỉ có huyền quang đại viên mãn mà thôi. Vị tiền bối này, ta muốn trao đổi với ngươi địa đồ tin tức phụ cận. Vẻ mặt gã thanh niên này ôn hòa tươi cười, nói. Người này, đúng là phân thân duy nhất chưa từng xuất hiện ở ngoại giới của Triệu Phong, Triệu Hồi. Khuôn mặt của Triệu Phong, phỏng chừng ngay cả một vài tiểu hài tử chưa thành niên trong Cổ Lũng vực cũng đều biết. Bởi vậy, mỗi lần Triệu Phong có hành động gì cần xuất hiện trước mặt người khác cũng đều sẽ để cho Triệu Hồi lên sân khấu. Chỉ tiếc là hát hồi không mạnh, bằng không hắn còn có thể mượn dùng truyền tống trận của một vài thế lực nhỏ mà đi. Hừ, người có thể lấy ra cái gì để đổi lấy địa đồ trong tay chúng ta? Một gã thanh niên thấy bộ dạng Triệu Hồi cơ hồ là yếu không thể ra gió, lập tức giễu cợt nói. Chỉ là một gã huyền quang đại viên mãn, có thể xuất ra thứ tốt gì để đổi lấy địa đồ trong tay phiên lão chứ? Câm miệng, phiên lão đột nhiên quát lớn, dọa cho gã thanh niên kia chấn kinh ngây ngần tại chỗ, trong lòng không hiểu mình đã làm sai điều gì. Vị tiểu huynh đệ này chắc là mới tới nơi đây. Nếu như ngươi cần địa đồ tin tức phụ cận, có thể lấy địa đồ trên người ngươi trao đổi với ta. Phiền lão nhìn về phía Triệu Hồi, hai mắt hơi chút nghi hoặc vẫn luôn đánh giá người trước mặt mình. Nhưng ngay tại lúc này, một cỗ không gian ba động lóe lên, vài đạo thân ảnh khí tức khổng lồ đã trực tiếp hàng lâm trong thiên địa. Siêu, siêu, siêu, Triệu Phong, Triệu Vong, Triệu Vạn còn có diệt thế hắc giao long trực tiếp vây quanh 4 người phiền lão lại bên trong. Giao địa đồ ra đây, đồng thời nói rõ, làm thế nào ngươi phát hiện ra ta? Triệu Phong quát lạnh một tiếng. Một đường đi tới, Triệu Phong đã từng có mấy lần sơ sẩy khinh suất, thiếu chút nữa tạo thành sai lầm lớn. Bởi vậy hiện tại Triệu Phong hành sự thập phần cẩn thận, không bỏ qua bất luận một tia dấu vết tơ nhện gì. Mà vừa rồi, lão giả này lại vì một người ngoài mà trách mắng tộc nhân của mình, hơn nữa nội tâm rõ ràng có chút hoảng hốt. Sau khi lão giả cẩn thận quan sát Triệu Hồi, sắc mặt cực kỳ thâm trầm, rõ ràng cho thấy đang suy tư điều gì. Phiền tiền bối, đã xảy ra chuyện gì? 3 gã chuẩn thần nhất thời thất kinh, trước mắt bọn chúng bỗng nhiên xuất hiện 4 người, thoạt nhìn tu vi cũng không mạnh, nhưng khí thế mỗi người đều kinh thiên động địa. Các hạ tha cho chúng ta a, chúng ta đảm bảo sẽ không tiết lộ hành tung của ngươi ra ngoài. Phiền lão lập tức cầu khẩn nói, những lời đồn liên quan tới Triệu Phong, hắn cũng từng nghe qua không ít, bởi vậy biết rõ chỉ bằng vào một người mình tuyệt đối không có khả năng là đối thủ của Triệu Phong. Nhanh lấy đồ vật ra đây, sắc mặt Triệu Phong lạnh lẽo, có chút không nhẫn nại. Vâng, vâng, phiền lão lập tức giao cho Triệu Phong một phần tin tức địa đồ, đồng thời cũng lấy ra 3 cái siêu tra nghi kia. Ong, gocchuyenaudio.com, ong, lúc 3 cái siêu tra nghi kia bay tới trước mặt Triệu Phong, quang mang trên đó lóng lánh vô cùng, tần suất nhấp nháy đã nhanh đến mức mắt thường không thể nào nhận ra. Triệu Phong tiếp nhận siêu tra nghi, đem thần thức thăm dò vào trong đó, liền biết được nguyên nhân. Ba cái siêu tra nghi này đã mô phỏng khí tức linh hồn của Triệu Phong, chỉ cần phụ cận xuất hiện người có khí tức linh hồn gần giống với khí tức linh hồn trong này, sẽ lập tức phát ra cảnh báo. Tu vi đạt tới chân thần, khuôn mặt của một người có thể dễ dàng cải biến, nhưng mà khí tức linh hồn lại không cách nào cải biến được. Oanh phanh, ba cái siêu tra nghi trước mặt Triệu Phong trực tiếp nổ tung. Sau khi đọc lướt qua tin tức địa đồ của phiên lão, Triệu Phong liền cấp tốc rời đi. Phiên tiền bối, hắn chính là Triệu Phong sao? Trong đội ngũ, một nàng thiếu nữ chuẩn thần mở to cặp mắt sau khi nhìn thấy Triệu Phong đã rời khỏi mới run rẩy hỏi. Sao hắn lại có thể bỏ qua cho chúng ta? Một gã thanh niên khác trong lòng vẫn còn sợ hãi nói. Siêu tra nghi đã không thể nào đưa đi được nữa, mà hành tung của hắn cuối cùng cũng đã bại lộ, bởi vậy, cho dù giết chết chúng ta cũng vô dụng. Phiền lão trực tiếp nói, o không ô, sau khi Triệu Phong đạt được tin tức địa đồ, liền lập tức bắt đầu chạy đi. Chủ nhân, loại siêu tra nghi này là dựa theo văn minh truyền thừa của thiên cơ tộc mà chế tạo ra. Quá trình chế tạo tương đối phức tạp, hiện tại cũng không phổ biến nữa. Một khi triệt để phổ biến, chỉ cần ngươi còn ở trong cổ lũng vực mặc kệ là núp ở chỗ nào, cũng có thể bị tìm ra. Diệt thế Hắc Giao Long truyền âm nói, hiện tại hắn cũng hy vọng Triệu Phong có thể nhanh chóng ly khai cổ lũng vực. Loại siêu tra nghi đặc thù này, Diệt thế Hắc Giao Long tự nhiên biết rõ. Cho dù là ẩn nấp trong những không gian khác, khi siêu tra nghi tiếp cận đến phạm vi nhất định, vẫn như cũ có thể phát hiện ra. Bởi vì dù cho ẩn nấp trong những không gian khác nhưng về mặt bản chất thì vẫn còn tồn tại trong cấu trúc không gian của đại lục thần vực man hoang. Kể cả không gian bên trong trường bào thời không, thậm chí mộng cảnh thái cổ cũng đều là như vậy. Ta biết rồi, sắc mặt Triệu Phong hơi trầm xuống. Bốn người kia vẫn chỉ là thế lực chủng tộc chung quanh đây. Tin tưởng những thế lực tứ tinh đỉnh phong vì đuổi bắt hắn mà đến, còn có Tử Dạ Điện nữa, cũng đều sẽ mang theo đại lượng siêu tra nghi như vậy. Một khi siêu tra nghi triệt để phổ biến, cho dù Triệu Phong có trốn vào trong trường bào thời không, thậm chí trong mộng cảnh thái cổ cũng đều sẽ bị cảm nhận ra. Cũng may, lộ trình còn lại rất ngắn, Triệu Phong khiến cho mình tĩnh tâm trở lại. Sau khi đạt được địa đồ tin tức mới, Triệu Phong đã xác định được lộ tuyến. Bá, Triệu Phong trực tiếp mặc lên trường bào thời không, lựa chọn những khu vực cấm kỵ nguy hiểm hiếm có dấu chân người, thi triển không gian thuấn di chạy đi. Cách chương.